Phược Long, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc câu nói, Long Tĩnh Thủy chợt nhận ra mình quá tuyệt tình, nhưng thân là ca ca Long Vô Ba nếu không trả lời như vậy thì trả lời thế nào? Cho dù ngực cảm thấy nặng nề cũng chỉ có thể làm bộ không biết, trơ mặt đứng nơi đó. Long Vô Ba cứ thế nhìn y, khóe miệng loan loan, chậm rãi giơ lên một nụ cười. Y lúc nãy chỉ vừa nhẹ khuyên một câu tuyển phi, hắn lại tức giận đem cả căn phòng hủy đi, giờ nghe được đáp án chân chính, các ngón tay đương nhiên run lên răng rắc, khuôn mặt méo mó đến khó coi. Nhưng lại ép mình cười thật tươi đối Long Tĩnh Thủy ôn nhu nói. Ta một khi đã muốn thứ gì, thì bất kể dùng thủ đoạn nào cũng phải có cho bằng được, nhưng ta thật sự luyến tiếc một lần nữa tổn thương ngươi. Hắn ngữ khí vừa khinh lại vừa nhuyễn, ánh mắt sâu lắng nhìn Long Tĩnh Thủy thật sự thâm tình vô cùng. Long Tĩnh Thủy tâm động tựa hồ có chút mềm lòng, nhưng y đối với Long Vô Ba thân đệ đệ, điểm này tuyệt đối kiên trì, lập tức lại quay đầu, hờ hững. Long Vô Ba không bận tâm, chỉ đánh giá Long Tĩnh Thủy trên dưới một vòng, đột nhiên cười ra tiếng, nói. Chúng ta vừa rồi đi quá nhanh, thậm chí tóc ca ca cũng không được chải gọn. Vừa nói vừa kéo tay Long Tĩnh Thủy ngồi xuống bên cạnh bàn. Long Tĩnh Thủy đưa tay sờ sờ, quả nhiên phát hiện tóc tai mình thật bù xù, dây băng buộc tóc không biết rơi từ lúc nào, bất giác trên mặt đỏ ửng lên. Long Vô Ba cười hì hì, dạo một vòng quanh trong phòng, không biết từ chỗ nào mà tìm ra một chiếc lược đứng phía sau Long Tĩnh Thủy, nhân cơ hội giúp y chải tóc. Long Tĩnh Thủy mặc cho hắn hầu hạ, cảm thấy hơi thở ấm áp gần bên tai, trong lòng rung động không nhẹ. Thật vất vả mới chấn định tâm thần, mạnh mẽ bắt lấy cổ tay Long Vô Ba hỏi. Vô Ba, ngươi thật sự không có chuyện gì làm sao? Đại ca ta chỉ muốn bồi ngươi. Long Tĩnh Thủy khẽ nhắm mắt, Thủy Chung không quay đầu nhìn hắn, nói. Ngươi đi đi, y nói chuyện rất thản nhiên, có phong phạm của một người làm ca ca. Nếu là bình thường, vị Long Vương hỉ nộ vô thường này sớm đã bộc phát lửa giận, nhưng giờ phút này lại phải chịu đựng, lặng im một lúc lâu, sau nhẹ nhàng nhét chiếc lược kia vào bàn tay Long Tĩnh Thủy, nhỏ giọng đáp một cách vô lực. Được, dứt lời, quả nhiên xoay người hướng cửa mà đi, tìm Long Tĩnh Thủy đập nhanh hơn, xoay người nhìn lại bóng dáng kia, mắt thấy hắn đi từng bước một đến cửa, rồi lại đột nhiên dừng lại, quay đều nhìn y, đôi mắt kia ẩn chứa lo lắng, đau buồn lại có chút quang mang chồng chất nhau, ánh mắt ấy thật ôn nhu dễ làm cho sắt đá cũng phải hòa tan. Một lát sau, Long Vô Ba khóe miệng buông ra nét cười khổ đến méo mó, dường như muốn cái nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại chỉ nhẹ nhàng hoán hai chữ. Đại ca, sau lập tức cất bước đi không quay đầu nhìn lại, Long Tĩnh Thủy mờ mịt ngồi chỗ cũ, đột nhiên, bang, một tiếng, chiếc lược trong tay rơi xuống sàn đất, âm thanh ấy như kích vào tâm, khiến trái tim y đập mạnh liên hồi. Nhất thời cơ hồ đã quên nay tịch gì tịch bí rồi, hồng có hiểu ai hiểu chỉ dùng na. May mà Long Vô Ba trở nên cực kỳ nghe lời, sau ngày ấy, mỗi ngày cũng chỉ đến để cùng y dùng thiện, không có hành vi gì vượt mức. Chỉ là ánh mắt ôn nhu động lòng người kia chứa đựng vô số tình ý thật khiến người không dám nhìn vào. Lúc trước Long Tĩnh Thủy uống dược phong ấn linh lực, nay ân oán tình cừu đã xóa, nhưng y lại không hướng Long Vô Ba đòi giải dược, giống như việc khôi phục linh lực đối với y mà nói có hay không cũng chẳng sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y mỗi ngày nhốt mình trong phòng, đọc sách cùng vẽ tranh, đôi lúc đến hoa viên dạo chơi vài vòng, so với lúc làm thái tử thật sự tiêu dao nhàn hạ rất nhiều. Duy nhất chỉ có một thứ làm y phiền não, đó chính là Long Vô Ba, tình cảm hắn dành cho y đã vượt quá mức cho phép, hại y chỉ có thể chiếu theo phương thuốc trên sách cổ mà kê đơn, tự mình cấp từng chén thuốc cho chính đệ để uống. Cứ như vậy mà qua mấy tháng, quả nhiên có chút hiệu quả. Nguyên bản Long Vô Ba mỗi ngày ba bữa quấn lấy y không rời, nhưng giờ dần dần thưa đi. Hai, ba ngày mới xuất hiện, hơn nữa lại rất tuân thủ cấp bậc lễ nghi, ngay cả chuyện làm nũng cũng không phạm đến. Lotus, Vô Ca mà ngoan như vậy, chắc chắn có âm mưu gì đây, như thả dây dài câu lá lớn, ấy, lẽ ra huynh đệ hòa thuận là mối quan hệ mà Long Tĩnh Thủy luôn mong muốn. Y khi xưa cam chịu nguy hiểm, tự nguyện giấu giếm bí mật kia suốt 500 năm một mình, sau còn cắn răng nhẫn nhịn Long Vô Ba tra tấn, không phải vì ngày hôm nay sao? Mọi chuyện đều như ý nguyện nhưng vì lý do gì tâm lại không yên? Là sợ Long Vô Ba thay đổi thất thường, đảo mắt lại trở mặt? Hay là sợ lý do khác? Y càng nghĩ càng không thông, chợt nhớ đến ánh mắt lúc Long Vô Ba khi quay đầu nhìn mình ngày đó, nó cứ không ngừng luẩn quẩn trong tâm trí y, thậm chí ngay cả lúc y tập trung họa tranh giải sầu, đạo thân ảnh kia lại cứ lặp đi lặp lại trong y, đuổi thế nào cũng không đi. Rõ ràng cầm họa bút trong tay, nhưng trong lòng lại nghĩ tới người nọ, cho đến khi giấy trắng xuất hiện hai vệt đen vô thức mà viết mới phục hồi tinh thần. Cúi đầu nhìn xuống, nét mực hãy còn mới, tuy rằng chỉ với hai nét nhưng có thể lờ mờ nhìn ra tự tiếp theo muốn viết là gì. trừ bỏ tên người nọ, còn có thể là cái gì? Lòng Tĩnh Thủy bị chính chữ mình viết mà làm cho hoảng sợ, vội vàng đem giấy trắng nhiễm mực kia vò thành một khối, nắm chặt trong bàn tay, đáy lòng lại hốt hoảng nghĩ, y đã bao lâu chưa gặp Long Vô Ba? 3 ngày, hay là 5 ngày? Nếu dược kia thật sự chỉ được đoạn tay áo chi phích, y cũng nên uống một chén đi. Ý nghĩ này chỉ chợt hiện ra, Lòng Tĩnh Thủy liền thầm kêu không tốt, lòng bàn tay thoáng chốc tuôn mồ hôi lạnh. Y không sinh bệnh, sao lại phải uống dược kia? Trừ phi, Lòng Tĩnh Thủy hít thật sâu, không dám suy nghĩ xa hơn, xoay người muốn trở về phòng. Nhưng còn chưa đi, chợt nghe xa xa truyền tới tiếng chân. Tim y như đánh nhịp, biết không thể ở lại, nhưng chân lại không nghe sai khiến, cứ đứng bất động không thể bước đi. Tài nghe tiếng bước chân một lúc một gần, không quá lâu, liền có một đạo thân ảnh theo lùm san hô chui ra. Người kia mặc một bộ thanh y dài, mái tóc dài đen nhánh tùy ý buộc lên, tuy là cách ăn mặc bình thường như thư sinh, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng, dung nhan như ngọc thái độ tiêu sái, chiếc phiến trong tay nhẹ đung đưa, một đôi mắt hồ ly ẩn tình mỉm cười, bộ dáng trông thật hảo mắt. Không phải Long Vô Ba, Lòng Tĩnh Thủy nhíu nhíu mày, nhẹ thở ra, nhưng trong lòng lại có chút mất mát ngẩn ngơ nhìn người lạ đột nhiên xuất hiện. Mà người kia chuyển động đôi mắt tầm mắt lướt vài vòng xem xét y chiếc phiến trong tay. Bá, một tiếng mở ra cười nói. Họ Long kia thực sự không có nghĩa khi a, ngay trong tầm cung mình ẩn giấu một đại mỹ nhân, vậy mà cho tới bây giờ lại không cho ta biết. Cách chương.